Nếu vận số tiếp tục không tốt một lần nữa, khiến thánh nữ bỏ mạng như vậy thì e là bọn hắn khó có thể báo cáo kết quả. Cho dù là vị hoàng tử kia cũng chẳng gánh nổi cơn giận từ các bậc bề trên. Thế nhưng đám người trung vực này rõ ràng không thèm coi thần quốc bọn họ ra gì, muốn trách thì chỉ có thể trách hai tên nhóc này còn quá trẻ. Lão cung thở dài một hơi, một người là hoàng tử, một người là thánh nữ, từ nhỏ đến lớn đều lớn lên ở thần quốc. Trong mắt làm gì chứa được đám người ở nơi nhỏ bé như thiên bắc vực cơ chứ, nhưng mà bây giờ đã chọc vào người ta rồi. Người ta cũng chẳng kiêng nể hay nương tay với bọn họ chút nào, thánh nữ vừa mới gán vận xui xong thì đã bị người ta trả lại ngay lập tức. Đáng chết hơn là người ta có nhiều người, ở đây trừ đám người thần quốc bọn họ ra thì những người khác đều là người trung vực cả. Mặc dù mâu thuẫn giữa đám người trung vực bọn họ với nhau cũng rất sâu, nhưng lại có một câu nói rất hay thế này. Đóng cửa lại thì chính là người một nhà, vì thế tình huống thực tế bây giờ rất bất lợi với đám người thần quốc. Đã thế lại đúng vào lúc não của hoàng tử có vấn đề, nhưng lão cung cũng chỉ biết oán hận mà nghĩ thầm chứ cũng chẳng dám nói ra. Sau đó luồng sáng kia lại tiếp tục chuyển động, mặc dù chùm sáng cứ hướng về đám người thần quốc kia nhiều lần. Nhưng vận số của bọn họ cũng coi như không tệ, ngoài một lần bị trừng phạt ra thì những lần khác đều là ban thưởng. Hơn nữa hình phạt kia cũng không khiến võ giả phải bỏ mạng, nhưng cuối cùng vẫn không ai nhận được xua tan. Nếu không có xua tan thì chỉ cần đến lượt của thánh nữ thần quốc thôi là có lẽ cô ta sẽ phải chết. Vì vậy mỗi lần chùm sáng lướt qua người nàng đều khiến người ta phải kinh hồn bạt vía chỉ một lát sau. Luồng sáng kia chỉ về phía độc vương Vu Chiêm Hà, sau đó trước mặt Vu Chiêm Hà xuất hiện ba vòng tròn, mà trên vòng tròn thứ ba là một màu trắng, xua tan. Trên mặt hoàng tử thần quốc lóe lên chút vẻ hy vọng, lão cung và mấy lão giả sinh tử cảnh cũng nhìn chằm chằm vào Vu Chiêm Hà. Vu Chiêm Hà cười hắc hắc, hai chân lập tức bước lên bàn tròn thứ ba, bên tai mọi người lại vang lên giọng nói kia, ngươi nhận được một cơ hội xua tan. Hoàng tử thần quốc đang chuẩn bị mở miệng, trong lòng lão cung lại mắng thầm một câu. Trực tiếp dùng giọng nói càng vang dội hơn để lấn át lời hoàng tử, nếu để tên hoàng tử này mở miệng nữa thì chỉ sợ lại hỏng việc anh bạn này. Bây giờ trên người tất cả mọi người đều không bị gán vận xui, chỉ có thánh nữ tộc ta là vị vận xui quấn thân thôi. Xin hỏi ngươi có thể xua tan vận xui trên người nàng giúp chúng ta có được không? Vu Chiêm Hà lại cười hắc hắc vài tiếng, được có điều. Lợi ích thế nào, chỉ cần thần quốc ta có thể thì ngươi cứ việc nói, chúng ta sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Lão cung chắp tay nói, được chi bằng, các ngươi phái người đến đây, tiêu diệt hết đám đại tông môn này, sau đó xây dựng một thần quốc cho ta. Thế nào, Vu Chiêm Hà vỗ tay cười nói, nghe như thế, khóe mắt lão cung lập tức co giật một hồi. Mặc dù lão ta cũng đã chuẩn bị về việc đối phương sẽ dùng công phu sư tử ngoạm. Thế nhưng lại không ngờ rằng vị độc vương này lại tham lam đến thế, xây dựng một thần quốc. Thằng cha này tưởng muốn xây một thần quốc đơn giản như dựng nên một quốc gia bình thường hay sao? Tông chủ của tất cả các đại tông môn ở trung vực cũng lạnh lùng nhìn Vu Chiêm Hà, dã tâm của thằng cha này hình như còn lớn hơn cả Thôi Tạc có điều. Muốn diệt sạch các tông môn này ở trung vực rồi còn thành lập thần quốc nào có đơn giản như vậy? Nếu võ giả muốn thành lập một quốc gia thì cũng chẳng khó khăn, giống như Thạch Kinh Thiên của Thanh Vân Tông, hiện là võ giả thần đan cảnh hậu kỳ. Nếu hắn muốn lật đổ đế quốc phần thiên thì cũng không phải là việc khó. Chỉ có điều Thạch Kinh Thiên là một phần của Vân Điện nên sẽ không làm loại chuyện như thế mà thôi. Nhưng thần quốc thì không khó ở mức thông thường nữa, trước hết, để tạo được thần quốc thì phải có thực lực mạnh mẽ. Chỉ khi thực lực của mình đủ mạnh thì mới có thể buộc các võ giả khắp thiên hạ cúi đầu xưng thần được. Cho dù là tứ đại thần quốc thì cũng phải mất mấy vạn năm mới có thể xây dựng lên từng chút anh bạn này. Thành lập thần quốc thật sự không phải là chuyện một sớm một chiều là xong, vì vậy yêu cầu này của ngươi cũng hơi làm khó người quá. Ai ngờ lão cung còn chưa nói hết thì Vu Chiêm Hà đã lập tức cười lại, đã như vậy, ta cứ tùy tiện tìm một người nào đó để dùng xua tan cho xong. Nói rồi, Vu Chiêm Hà định duỗi tay ra, khoan đã, lão cung cao mày nói, anh bạn, lời ta nói là thật cũng không phải cố ý muốn gạt ngươi. Xây dựng một thần quốc cho ngươi đúng là không làm được, có điều nội bản công pháp mà ngươi tu luyện, ta có thể cho ngươi, cái gì, nội bản. Vẻ mặt Vu Chiêm Hà kinh ngạc, lão cung cười nhạt nói, ngũ độc chân kinh vốn là công pháp vô cùng quý giá. Có điều thần quốc chúng ta không chỉ có được ngoại bản ngươi đang tu luyện mà còn có cả một phần nội bản này vô cùng tinh diệu. Vượt xa ngoại bản rất nhiều, hơn nữa trong ngoại bản có rất nhiều ghi chép về tu luyện không hợp lý lắm. Nhưng lại có thể tìm ra đáp án trong cuốn nội bản, Vu Chiêm Hà nhìn chằm chằm vào lão cung một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Nếu như ngươi lấy cái tâm võ đạo ra thề, ta sẽ xua tan vận xui trên người thánh nữ của thần quốc các ngươi ngay lập tức, cách chương.